Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 105, các ngươi còn chưa xứng. Góc truyện audio.com. Cách đó không xa, đang ở xung phong xông vào trận địa hạ quốc các người chơi thấy được đạo ánh sáng này. Dĩ nhiên thanh âm nghẹn ngào, phát sóng trực tiếp thời gian nghìn vạn lần khán giả. Nhìn tia sáng kia, dĩ nhiên lệ nóng doanh trọng. Lý Thu Ngưng hai hàng nhiệt lệ không chịu thua kém chảy ra. Nàng che miệng không để cho mình khóc lớn tiếng đi ra. Hắn, tới, vô danh ca vì sao một mực phó bản không được. Bởi vì hắn đã biết cái động khẩu có rất nhiều người ở trận hắn. Hạ quốc người chơi không có phá tan địch nhân phong tỏa. Lúc này 350 danh bị tinh khiêu tế tuyển. Chuyên môn dùng để đối phó hắn cao thủ như trước 3 tầng trong 3 tầng ngoài sắp xuất hiện cửa vây quanh. Nhưng lần này, hắn giống như là nghe được vô số người gào thét. Nghĩa vô phản cố, tới, chiến thần, thức tỉnh, nhưng nhìn đến đạo ánh sáng này. Không ngừng hạ quốc người chơi. Bên ngoài phục người chơi đợi lâu 7 giờ. Cũng chính là vì giờ khắc này. Tới tốt lắm, là vô danh. Mọi người tập trung hỏa lực, cho lão tử đem hắn dây thành cặn bã. Thậm chí người kia thân ảnh còn chưa kịp hoàn toàn biểu hiện rõ ràng. Dược sư công kích, bạo phá sư pháo, kiếm linh tu sĩ kiếm linh, dự ngôn giả trí tuệ linh bó buộc. Từ từng cái phương hướng hội tụ đến đạo thân ảnh mơ hồ kia bên trên. Cận chiến chức nghiệp, võ đạo gia, tăng lữ. Ngự linh sư cùng khôi lỗi sư thuần hóa U Nguyệt Lang. Bằng gỗ con rối đối với hắn vung ra công kích. Thấy như vậy một màn. Còn phản ứng không kịp nữa hạ quốc người chơi. Dồn dập tâm treo một đường. Dù cho chỉ là trì hoãn không đến một giây. Nhưng cái này một lớp công kích người nào chịu nổi. Lẽ nào vô danh ca vừa mới tới sẽ bị đánh chết. Ha ha ha, vô danh ca. Người truyền thuyết muốn ở lão tử trên tay chung kết. Lão tử để cho ngươi đi ra. Đi ra chính là chết. Hắc lam sắc thân ảnh rốt cục rõ ràng. Đồng thời, đỉnh đầu hắn cũng bay ra khỏi liên tiếp thương tổn. Một, chữ viết nhầm. Một, một, bạo kích. Một, thiêu đốt pháo. Một, kiếm linh tua nhỏ. Một, thiêu đốt pháo. Một, trí tuệ linh bó buộc. Rậm rạp. Xem đều thấy không rõ lắm. Thế nhưng, cư nhiên không có một vượt lên trước một. Quảng cáo, cái này, điều đó không có khả năng. Không có khả năng, không ai có thể phá phòng. Điều đó không có khả năng. Một màn này, chấn kinh rồi vô số người. Thiên, không ai non phá vô danh phòng ngự. Lão Bành lập tức đứng lên. Bất khả tư nghị nhìn một màn này. Ở mấy trăm người trong công kích, người kia lượng máu thậm chí không có hiện ra. Không phá vỡ, liền vô danh lượng máu hạn mức cao nhất cũng không nhìn ra được. Hay là, một, chỉ là nói cho người chơi. Ân, thật là của các ngươi đánh tới hắn. Còn như đánh bao nhiêu huyết. Ý tứ, biểu hiện cái. Một, a, cái này chẳng lẽ mới là, vô danh, thực lực. ESD công hội, Tiêu Diêu Phong tựa lưng vào ghế ngồi, 350 người không người có thể phá phòng, linh công không phá được phòng còn có thể lý giải, hiện nay bên ngoài phục, ám ảnh liệt phong áo khoác, đã ra khỏi không ít món, một bộ y phục thì có 8 điểm linh phòng, mà vô danh trên người còn có mặt khác hai kiện trang bị màu xanh da trời y phục. Ám xương phi phong cùng hắc dạ trường khố. Nếu như cũng là 8 điểm linh phòng. Như vậy hắn linh phòng có thể đạt được 24 điểm. Bên ngoài phục ngoạn gia linh công cũng sẽ không rất cao. Dù sao đẳng cấp cùng linh lực trưởng thành là mâu thuẫn lại thống nhất thể cộng đồng. Bọn họ đẳng cấp cao nói rõ tu luyện linh lực ít thời gian. Mà đánh quái tinh chế thuần linh khí cũng cung cấp không được bao nhiêu điểm. Phổ biến người chơi có thể có một 10 điểm linh lực đã nguy. Cộng thêm cấp thấp kỹ năng cung cấp thêm vào đại khái 10 điểm linh công. Gặp phải 24 điểm linh phòng vô danh. tự nhiên không đánh nổi. Thế nhưng vật công đâu? Một cái mang hắc thiết u kim kiếm, một thân đỉnh cấp trang bị 15 cấp người chơi. Vật công có thể lên 170. Hơn nữa một ít cận chiến phát ra chức nghiệp chuyển chức phía sau gia tăng thêm vào thuộc tính. Khả năng bên trên 200. Hắn vật phòng vượt qua 200. Không có khả năng. Tử võ thuộc tính chúng ta đều xem qua. 56 lực lượng. Tương đương với sinh ra 28 điểm phòng ngự. Mặt khác hai kiện lam sắc trang bị chúng ta coi như hắn nhất kiện 25 vật phòng. Vậy hắn vật phòng cũng liền so với còn lại đỉnh xứng người chơi cao 70 điểm. Tối đa 150. Cùng hắn đồng dạng khiếp sợ còn có bên ngoài phục chỉ huy phản điền thần võ. Hắn vật phòng làm sao có thể vượt lên trước 200? Chẳng lẽ là thần thú? Hiện nay, nếu như nói Hạ Quốc đối với còn lại bên ngoài dùng ưu thế, duy nhất một điểm chính là Hạ Quốc server có thần thú. Đến bây giờ bên ngoài phục người chơi cũng không tìm tới toàn bộ server nhiệm vụ kích hoạt phương pháp. Không thể không nói một điểm là, bên ngoài ăn vào như vậy kiêng kỵ Hạ Quốc server người chơi. Ra khỏi Hạ Quốc server người chơi nhân số rất nhiều bên ngoài. Thần thú cũng là vô cùng trọng yếu một điểm. Có thể gọi thần thú, há lại sẽ là phàm vật. Chỉ bất quá võng truyền 8 con thần thú. Có 5 con bị cuồng thần nhận lấy. Mà cuồng thần căn bản là cái mê. Căn bản tìm không được hắn. Mặt khác 2 con đầu tiên là bị hoàng tộc thái tử đoạt được. Phía sau bị thần bí nhân tiệt hồ. Cuối cùng 1 con bị đồ tiên hiên viên đoạt được. Đồng dạng bị người chặn được không biết tung tích. Vô danh ca phía trước vắng vẻ vô danh. Nhưng ở toàn bộ server nhiệm vụ phía sau, lại nhất minh kinh nhân. Rất khó khiến người ta không đem hắn cùng với thần thú liên hệ tới. Lục thần không nghĩ tới. Có một số việc chính mình không cần giải thích. Người khác đã chính mình giúp hắn tìm được rồi đáp án. Rốt cục, ngắn ngủi trì hoãn kết thúc. Bạch quang tán đi, hắc ảnh chân thiết đứng ở mọi người trước mặt. Lục thần sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn về phía xa xa chiến trường. Nơi đó Hạ Quốc người chơi thây phơi khắp nơi. Mặc dù là còn sống, rất nhiều người một trận đánh xuống đã một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Chỉ người mặc tân thủ trang bị, Lục thần liếc mắt liền thấy được cuồng lãng nhân. Bọn họ đang bị 7-8 danh bên ngoài phục người chơi trêu chọc vây công. Lượng máu thấy đáy, nhưng đối phương chậm chạp không có hạ sát thủ. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì sự xuất hiện của mình, làm cho toàn bộ chiến trường như đè xuống dừng hình ảnh kiện vậy tạm dừng xuống tới. Đám người này, là bị bảo bao nhiêu lần? Nếu biết rõ là tới chịu chết, tại sao còn muốn tới? Kẻ ngu si đều nhìn ra được, bọn họ là tới cứu mình, nhưng là bọn họ thậm chí không có cách nào liên hệ chính mình. Như vậy hy sinh rất hơn suất là hy sinh vô ích. Lục thần hơi nhắm mắt lại. Đoàn trưởng, vô danh ca, chiến thần, giúp chúng ta giết bọn họ. Chúng ta trang bị, bọn họ ngay trước mặt chúng ta. Phá hủy chúng ta trang bị. Thập bộ khàn cả giọng hô. Phẫn nộ, đau lòng. Lần này tới đoàn đội nhỏ người chơi chiếm đa số. Những trang bị này tuy là không tính là thật tốt. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng là bọn họ thiên tân vạn khổ mới. Chỉ có, lấy được, Lục thần từ trước đến nay không phải là một xử trí theo cảm tính nhân. Chỉ là lúc này đây, hắn sinh khí, gió núi thổi qua, ám xương trường bào liệt liệt tung bay. Lục thần khóe miệng hơi vung lên, không được lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, đứa ngốc, mở mắt ra. Lục thần hai mắt hơi ẩm ướt, nhìn phía chúng Hạ Quốc người chơi, cao giọng hô, cảm ơn các ngươi, đã biết, không chỉ là trang bị, các ngươi mất đi, ta sẽ nhường bọn họ gấp trăm lần hoàn lại. Thoáng qua, Lục thần ánh mắt trở nên thê hàn tận xương, hắn nhìn về phía địch nhân trước mặt, quảng cáo, Các ngươi thực sự là lá gan không nhỏ a, dám ở Hạ Quốc server dương oai. Thật coi ta Hạ Quốc không người. Phản Điền Thần Võ lồng ngực chập trùng kịch liệt. Đối mặt cái này không cách nào phá phòng nhân. Hắn cũng không khỏi khẩn trương. Vô danh, muốn chiến liền chiến. Hãy bớt xàm ngôn đi. Chúng ta nhiều như vậy. Kéo cũng kéo chết ngươi. Lục Thần cười lạnh một tiếng. Kéo, các ngươi còn chưa xứng. Sau một khắc, Lục Thần cánh tay nâng lên. Hai tay che chuôi kiếm. Tăng một tiếng. Tử Võ Hổ khấp ra khỏi vỏ. Phong động, Mãnh Hổ hạ sơn. Phong động, 20, tốc độ đánh, 10, né tránh, 10, tốc độ di chuyển, duy trì liên tục 10 giây. Làm lạnh 120 giây. Mãnh Hổ hạ sơn, phía dưới 3 lần công kích biến thành liên kích. 80, thương tổn, 60 giây làm lạnh. Lục Thần thân ảnh như ma quỷ. Một đạo hắc ảnh trực tiếp xuất hiện ở Phản Điền Thần Võ trước mặt. Một kích tứ kiếm, thiên phú của hắn kèm theo luyện cấp, mà Mãnh Hổ hạ sơn lại phụ ra liên tiếp, cũng chính là của hắn liên kích lại dẫn theo liên kích. 1010, bạo kích, 1010, bạo kích, 1008, bạo kích, 1008, bạo kích. Một kích này ra khỏi bạo kích, ở hồ khắp bạo kích thương tổn thêm được dưới. Một kích trực tiếp đánh ra 4000, thương tổn, bên ngoài phục người chơi còn phản ứng không kịp nữa. Đương nhiên, mặc dù bọn họ phản ứng kịp, cũng không kịp làm cái gì. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phản Điền Thần Võ bị một kích miểu sát. Toàn trường mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn này. Một kích 4000. Thương tổn, cái này còn là người sao? Đây chính là Hạ Quốc chiến thần thực lực sao? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.